Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn Diệp Đống, nghiêm túc nói, lần này bác Vương giới thiệu con gái cho em cần phải suy nghĩ cho nghiêm túc, và với lại em cũng phải sửa lại hết toàn bộ những khuyết điểm của mình. Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, sau này chị cũng không có ở nhà, em chính là trụ cột duy nhất trong gia đình này, có biết không? Diệp Ninh biết rõ lần này Diệp Đống bị người ta tính kế là bởi vì cậu quá muốn cưới vợ, để đề phòng sau này lại xảy ra mấy chuyện linh tinh vớ vẩn này nữa, cho nên cô nhất định phải giải quyết nguồn gốc của vấn đề. Diệp Đống đối mặt với Diệp Ninh nghiêm túc như thế, lập tức không dám thở mạnh nói. Em sẽ cố gắng, không phải cố gắng, là nhất định, sau này con gái nhà người ta nếu thật sự gả đến nhà chúng ta mà em vẫn cứ không đàng hoàng như thế, làm sao có thể cho người ta hạnh phúc được đây hả? Diệp Ninh tăng thêm âm lượng, vô cùng có khí thế. Mặt Diệp Đống méo sạch, gật đầu như giã gạo. Cậu cũng muốn sửa lắm, nhưng mà bao nhiêu năm qua đều là như thế. Muốn sửa cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Cậu có thể nghĩ đến, Diệp Ninh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cho nên cô cũng đã có tính toán hết rồi. Tuy rằng cô không thể ở lại mãi trong nhà để giáo dục đứa em trai không nên thân này, nhưng em dâu tương lai thì chắc chắn được. Nhìn Diệp Đống hiện tại vừa nhắc đến vợ là hưng phấn như thế, Diệp Ninh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Hai người Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều đồng loạt đỏ mắt. Bọn họ thật sự cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn buông tay cho cô con gái không bớt lo này rồi. Trong nháy mắt lại đã hai ngày trôi qua, hai ngày nay Diệp Ninh đều dẫn theo Diệp Đống vào thành chơi đùa, tiêu tiền, chơi vui đến quên cả trời đất. Diệp Ninh còn cố ý mua một con trâu và hai con dê về nhà nuôi. Mượn cớ nói là chờ đến khi ăn Tết sẽ có thịt dê thịt bò tươi ăn. Cô chơi lớn như thế lại làm cho toàn bộ thôn chấn động, càng thêm chứng thực tin đồn cô đã trở thành người giàu có. Hai ngày nay Triệu Thu Phân đi ngang qua bà con chòm xóm đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là tự tin và kiêu ngạo mà con gái mang đến cho bọn họ. Các bà con chòm xóm bàn tán xôn xao, thái độ đối với Diệp Ninh cũng từ khinh bỉ và chán ghét thay đổi thành hâm mộ và nghi ngờ. Dù sao thì Diệp Ninh cũng chỉ mới đi ra ngoài nửa năm, đột nhiên kiếm được nhiều tiền như thế, người ngoài sao mà không ghen tị được chứ. Nói cô đi đàn dương cầm thì trong thôn không có ai tin, nói cô đi ra ngoài làm chuyện không đứng đắn thì càng đồn càng thái quá. Cuối cùng thậm chí còn miêu tả đầu đuôi rõ ràng, giống như là có người tận mắt nhìn thấy vậy. Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện người trong thôn nghĩ gì, vẫn cứ làm theo kế hoạch của bản thân. Mấy ngày nay chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô từ lúc sống lại đến bây giờ. Có người nhà làm bạn, mỗi ngày đều ăn nhậu chơi bời. Còn có thằng em ruột là Diệp Đống nịnh bợ, thật sự là vô cùng vui sướng. Chiều tối Diệp Ninh và Diệp Đống lại thắng lợi quay về. Hôm nay cô toàn mua quần áo cho Diệp Đống, sáng nay bà Vương đã đến chào hỏi. Nói là hai ngày nay sẽ dẫn theo con gái nhà người ta đến coi mắt. VBCD Diệp Đống vui sướng muốn điên rồi. Diệp Ninh cũng rất coi trọng việc này, cố ý dẫn cậu vào thành. Quy trình xem mắt trong thôn rất đơn giản, chỉ cần đôi bên gặp mặt hài lòng, hai người tiếp xúc một chút là đã có thể quyết định hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đã về được 3 ngày. Tính toán nếu mọi chuyện thuận lợi thì sẽ xác định chuyện hôn sự của Diệp Đống trước khi cô rời đi. Hai chị em vừa mới đi đến cửa thôn thì lại đột nhiên bị một người cản đường. Cách chương